Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 381, Học Tỷ Quốc Tử, Trung. Còn nữa, hồn lực của ngươi đã đến cấp 40, tốt nhất nên phụ thêm hồn hoàng, để hồn lực bị ngừng lại là tối kỵ của hồn đạo sư. Tuy ta không muốn nhưng cũng phải công nhận, tạm thời trong giai đoạn này, hồn đạo khí cường đại phải cần hồn đạo sư cường đại sử dụng. Hoắc Vũ Hạo gượng cười nói. Không phải ta không muốn phụ thêm hồn hoàng, mà vì hồn thú thuộc hệ tinh thần quá hiếm thấy. Nếu không cũng không để đến lúc này. Hiên Tử Văn suy nghĩ một lúc nói. Hiếm thấy không có nghĩa là không có. Tuy số lượng và chất lượng hồn thú ở đế quốc Nhật Nguyệt chưa chắc có thể so được với tinh đấu đại xâm lâm cạnh học viện Sử Lai Khắc các ngươi. Nhưng ở nơi khác nhau, hồn thú cũng khác biệt. Nếu có cơ hội ta sẽ giúp ngươi tìm hồn hoàng thích hợp. Cảm ơn ngài. Hiên lão sư. Hoắc Vũ Hạo chân thành cảm tạ, tuy hắn không hề nghĩ Hiên Tử Văn có thể tìm được hồn thú thích hợp, nhưng hắn vẫn rất biết ơn với lòng tốt của vị lão sư này. Hiên Tử Văn xem giờ, nói. Được rồi, không còn sớm nữa, hôm nay đến đây thôi. Khi trở về ngươi suy nghĩ lại những gì hôm nay ta đã dạy, có thể sáng tạo ra những gì thì phải dựa vào bản thân ngươi. Dạ. Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Hiên Tử Văn bước đến cạnh Quốc Tử. Đột nhiên hét lên. Ăn cơm. A, à, ăn cơm, đi nhanh lên, có tôm tươi ra mặn, nếu không nhanh bị người ta tranh mất. Cô gái xinh đẹp một giây trước còn lim dim mơ màng, một giây sau đã bật dậy, làm Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm bóng lưng chạy như bay ra khỏi phòng thí nghiệm. Hệt như một mũi tên vừa thoát khỏi dây cung vậy. Nhìn dáng vẻ của cô nàng, Hiên Tử Văn nhất thời bật cười ha hả. Không lâu sau, Quốc Tử đùng đùng nổi giận quay trở về, vừa vào phòng liền bay thẳng về phía Hiên Tử Văn. Ngài gạt người. Sao lại gạt người thế hả? Ta đè chết ngươi. Cô vừa dứt lời, một luồng ánh sáng màu vàng không ngừng bay ra từ tay cô. Lúc mới bắt đầu, Hiên Tử Văn có thể đỡ được mấy cái, nhưng tích tắc sau đã bắt đầu lúng cuống tay chân, cười ha hả nói. Vũ Hạo, còn không mau đến đây giúp đỡ. Với ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo, Quốc Tử vừa bắt dầu hắn đã nhìn ra cái vừa xuất hiện đúng thật cũng là Quốc Tử, quả quyết, mà mỗi quả quyết ấy đều vô cùng mọng nước. Xem ra cô nàng có vũ hồn Quốc Tử này là một khí hồn sư hệ thực vật. Hoắc Vũ Hạo vừa ra tay, hoàn toàn khác hẳn với Hiên Tử Văn ban nãy. Hắn cũng không phóng thích ra vũ hồn nhưng nháy mắt lần lượt chụp được tất cả quả quyết đang bay đến, không bỏ sót một quả nào. Ấy! Mãi đến lúc này, cô nàng Quốc Tử mới phát hiện trong phòng thí nghiệm vẫn còn một người nữa. Dừng tay hỏi. Ngươi là ai? Lúc này Hiên Tử Văn mới công khai bước đến cạnh Hoắc Vũ Hạo, nói. Đây là niên đệ mới của ngươi, sau này cũng sẽ theo ta học tập. Dáng người Hoắc Vũ Hạo có thể xem là khá cao lớn hơn bạn đồng lứa, cộng với khí chất trầm ổn, trông hắn thật giống với thanh niên độ 17, 18 tuổi. Quốc Tử vẫy tay chào hắn, sau đó đùng đùng nổi giận bước đến trước mặt Hiên Tử Văn. Hiên lão sư, ngài lại lừa người. Sau này ngài còn như thế nữa là ta yêu cầu đổi lão sư đấy. Hiên Tử Văn cười to nói. Ai bảo người trời sinh đã thích ăn hàng. Nếu ngươi không như thế thì ai mà thèm lừa. Sau này nếu ta không có ở đây, cậu bé này có vấn đề gì ngươi phải giúp đỡ, biết không? Hắn là Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo bước về trước vài bước, cung kính nói. Chào Quốc Tử học tỷ. Lúc này Quốc Tử mới cẩn thận quan sát hắn, nói. Ta không có nhiều thời gian rảnh như thế, ta phải nghiên cứu vấn đề của ta nữa. Được rồi, ta đi đây, đói quá. Sáng giờ chưa kịp ăn gì cả. Cô nàng vừa nói vừa vẫy tay, lại một lần nữa rời khỏi phòng thí nghiệm. Hiên Tử Văn có chút xấu hổ quay sang giải thích với Hoắc Vũ Hạo. Không khí học tập ở đây tương đối nhẹ nhàng. Ngươi đừng thấy học tỷ của ngươi như thế, nhưng cô bé cực kỳ có thiên phú về phương diện hồn đạo khí. Cô bé đã đủ điều kiện là một hồn đạo sư cấp 5 rồi. Chỉ vì tu vi hơi kém một chút mà thôi. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hiên lão sư, ta đã gặp không ít đệ tử của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư, ta phát hiện dường như bọn họ còn bé mà tu vi hồn lực không hề thấp. Dưới 20 tuổi mà đạt cấp 60 không hề hiếm thấy. Đây chẳng lẽ đều dựa vào thiên tài địa bảo sao? Như thế thật quá kinh khủng. Hiên Tử Văn thở dài nói.